Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bảo mẫu mấy ngày liên tiếp tạm thời cũng đã xong. Tưởng Chính Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao kỳ nghỉ của anh đã sắp kết thúc. Sau này thời gian ở nhà cũng sẽ rất ít. Thời gian có thể nhìn thấy con nhỏ cũng có hạn. Nghĩ đến đây, ngay lập tức anh quay đầu đến nhìn hai đứa nhỏ. Bọn chúng giờ đây đã được hơn nửa tháng. Đường nét càng ngày càng rõ ràng. Ngũ quan trên mặt cũng có thể nhìn ra được bóng dáng của Giang Nguyệt Vi và anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không còn đỏ như trước. Bắt đầu phát triển theo hướng trắng hồng. Trên người thơm ngát, con mềm nhũn. Cả ngày anh đều hận không thể ấm đến đêm. Anh đưa tay ấm bé gái lên. Hôn lên khuôn mặt nhỏ bé kia một cái. Cảm thấy hài lòng nói. Chờ các con lớn hơn một chút. Anh sẽ dẫn bọn chúng đến đơn vị. Để cho bọn chúng xem anh huấn luyện như thế nào. Không có việc gì thì cũng học hai chiêu. Giúp cơ thể khỏe mạnh. Giang Nguyệt Vi nghe xong lời này. Nhịn không được bật cười nói. Anh đứa anh trai là được rồi. Em gái không cần đi. Tránh cho tính cách giống như con trai. Tưởng Chính Hoa nhướng mày. Ra giống nam sinh cũng không sao. Như vậy mới không ai dám ức hát. Y, ế, p con nó. Đứa nhỏ mới nửa tháng tuổi mà anh đã bắt đầu lo lắng vấn đề này. Giang Nguyệt Vi có chút muốn cười. Có anh ở đây rồi. Ai dám ức hát. Y, ế, p con cơ chứ. Tưởng Chính Hoa ngẫm lại cũng đúng. Con của anh ai dám ức hát. Y, ế, p đây. Không muốn sống nữa sao? Nhưng mà đứa nhỏ dù sao cũng phải lớn lên. Anh cũng không có khả năng lúc nào cũng bảo vệ được cho nó. Cho nên cảm thấy hai người bọn chúng vẫn phải luyện hai chiêu để bảo vệ bản thân mới được. Hai người đang nói chuyện. Giang Nguyệt Hà bỗng nhiên quay lại. Thở hồng hộc giống như là đã chạy nhanh. Giang Nguyệt Vi có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng trong cửa hàng lại xảy ra chuyện gì. Đang muốn hỏi thì cô bé đã mở miệng trước. Chị, bà ta tới rồi. Bà ấy đến trường học tìm chị. Giang Nguyệt Vi nghe Giang Nguyệt Hà nói. Bà ta, này nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Em nói ai tới tìm chị cơ. Giang Nguyệt Hà vừa rồi chạy quá nhanh. Lúc này thở hổn hển vài hơi. Bình tĩnh trở lại. Đang muốn nói. Tưởng Chính Hoa đã nói. Lý Mỹ Ngọc tới rồi. Giang Nguyệt Hà gật gật đầu. Đúng, chính là bà ta. Bà ta hẳn là đến cùng Trần Hồng Yến. Giang Nguyệt Vi nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngày sinh con xong, Mã Ái Vân gọi điện thoại về nhà họ Tưởng. Trong nháy mắt cô đã lo lắng Lý Mỹ Ngọc sau khi biết chuyện sẽ tới. Chỉ là lúc ấy cô cảm thấy Lý Mỹ Ngọc không thể tới. Nhưng mà giờ đây, lo lắng trong nháy mắt trước đó của cô vậy mà lại trở thành sự thật. Cô không nghĩ tới Lý Mỹ Ngọc vì tìm cô hòa hảo lại cố chấp như vậy. Thậm chí có chút không thể tin được. Bà ta thật sự tới đây. Đến từ khi nào? Giang Nguyệt Hà gật gật đầu. Đúng, buổi sáng bọn họ đến. Bởi vì không biết chị là khoa nào. Bây ở cổng trường kéo người khắp nơi để hỏi có biết chị hay không. Không nghĩ tới được bọn họ lại hỏi tới Hoàng Tú Anh. Lý Mỹ Ngọc tự báo ra môn nói là mẹ ruột của Giang Nguyệt Vi. Lúc Hoàng Tú Anh bị lôi kéo hỏi, thiếu chút nữa liền nói. Thế nhưng lại cảm thấy nếu Lý Mỹ Ngọc thật sự có quan hệ với Giang Nguyệt Vi. Không có khả năng không biết hiện tại cô không đi học ở trường. Cho nên vội vàng chạy tới quán mì tìm Giang Nguyệt Hà. Giang Nguyệt Hà lúc ấy cũng hoảng sợ. Tuy rằng không biết bọn họ ở bên kia đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng theo tính tình của Lý Mỹ Ngọc, mục đích đến nơi này khẳng định không tốt hơn chỗ nào. Cho nên Mã Ái Vân bảo cô bé nhanh chóng chạy về tìm Giang Nguyệt Vi thương lượng. Chị, bây giờ phải làm sao đây? Cô bé hỏi Giang Nguyệt Vi. Lý Mỹ Ngọc có thể tìm được Hoàng Tú Anh khẳng định cũng có thể tìm được người khác. Những người khác phỏng chừng không thông minh như Hoàng Tú Anh. Đến lúc đó nếu như nói địa chỉ của quán mì thì sau này cuộc sống của các cô lại mệt mỏi rồi. Giang Nguyệt Phi nhìn Tưởng Chính Hoa, nháy mắt một cái, tìm công an, nếu hai người bọn họ đã liên tục kéo người hỏi này hỏi kia ở trường học. Vậy để cho công an lấy lý do nghi ngờ bọn họ là phần tử bất hợp pháp dẫn người từ trường học đi trước đã. Khi cần thiết thì Giang Nguyệt Phi mới ra mặt. Tưởng Chính Hoa rất nhanh gật đầu. Được, anh đi tìm người. Tưởng Chính Hoa biết Lý Mỹ Ngọc khó chơi đến mức nào, cho nên lập tức gọi điện thoại cho cục công an tìm người quen. Công an hành động rất nhanh, tìm hai người đi thẳng qua đại học xem xét tình hình. Bên này, Lý Mỹ Ngọc và Trần Hồng Yến ở cửa lôi kéo người lui tới hỏi gần một tiếng đồng hồ thế nhưng vẫn không có ai biết Giang Nguyệt Vi. Mọi người cũng không ai gặp qua bọn họ, càng sẽ không có người biết quan hệ giữa bọn họ với Giang Nguyệt Vi xấu bao nhiêu, cho nên Lý Mỹ Ngọc tin tưởng những người kia sẽ không gạt người. Những người này có thể thật sự không biết Giang Nguyệt Vi bận rộn lâu như vậy còn chưa có kết quả, là người cũng phải nghỉ ngơi. Huống chi hai người các nàng ngày hôm qua ở trên tàu một đêm cũng không ngủ ngon. Lý Mỹ Ngọc liền cùng Trần Hồng Yến thương lượng trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Chờ nghỉ ngơi xong lại tiếp tục hỏi. Trần Hồng Yến đã sớm muốn nghỉ ngơi, cho nên một hơi liền đồng ý. Hai người hỏi người qua đường nhà khách ở gần đó. Đang muốn đi, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy hai người mặc đồng phục công an trực tiếp đi về phía bọn họ. Có lẽ là lúc trước vào đồn cảnh sát vài lần, Lý Mỹ Ngọc hiện tại nhìn thấy đồng phục của công an liền bắt đầu cảm thấy chân tay mềm nhũn. Sau đó theo bản năng lùi về phía sau hai bước, Trần Hồng Yến lập tức đỡ lấy bà ta, nhẹ giọng nói, mẹ, mẹ sợ cái gì, chúng ta là quang minh chính đại vào thành mà. Lý Mỹ Ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần, thẳng lưng ưỡn eo, đúng vậy, bọn họ có chứng minh thư, sợ cái gì cơ chứ. Hai công an kia nhanh chóng đi tới trước mặt bọn họ, trầm giọng hỏi, hai người các bà ở chỗ này lén lén lút lút, hỏi tới hỏi lui rốt cuộc muốn hỏi thăm bí mật gì. Lý Mỹ Ngọc vội vàng giải thích, không phải, đồng chí, tôi vào thành tìm con gái tôi. Con bé tên là Giang Nguyệt Vi, ở chỗ này học đại học, chủ yếu là tôi quên mất con bé ở ký túc xá lớp nào. Cho nên, công an kia khẽ nhíu mày, trước khi vào thành bà không nói với con gái bà à, còn muốn để các người ở đây hỏi thăm khắp nơi sao? Lý Mỹ Ngọc bị hỏi ngay lập tức khững lại, thấy bà ta sững sờ, Trần Hồng Yến lập tức nói. Lúc trước đã nói rồi thế nhưng chúng tôi đến sớm, cho nên cô ấy không biết. Công an kia cẩn thận quan sát hai người một cái. Hộ khẩu bạc và chứng minh thư đâu? Lấy ra để xem thử. Cái này chúng ta có. Lý Mỹ Ngọc vội vàng lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó quay đầu đẩy Trần Hồng Yến một chút. Vội vàng nói, con nhanh chóng lấy đồ ra cho đồng chí công an xem đi. Hai công an này trầm mặt, vừa nhìn là coi bọn họ thành dân lưu lạc. Dân lưu lạc bị bắt, vậy khẳng định phải bị nhốt lại. Cho nên Trần Hồng Yến cũng không dám trì hoãn thời gian. Rất nhanh mở túi muốn lấy hộ khẩu bạc và chứng minh thư ra. Chỉ có điều lật tới lật lui, hai thứ này vậy mà lại không cánh mà bay. Sắc mặt cô ta trắng bệch, lại cẩn thận tìm kiếm. Thiếu chút nữa là đổ hết đồ trong túi ra. Vậy nhưng cũng không nhìn thấy hai thứ này. Thậm chí ngay cả hai tờ nhân dân tệ cùng đặt chung cũng không thấy. Cách chương.